Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 38, tình nhân thế thân của ảnh đế, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Dương Dương ăn mềm không ăn cứng, Thẩm Trường Lưu dùng mặt cọ cọ vai cậu thực ủy khuất nói, không được đi ra ngoài cùng Lương Lân. Em cùng học trường không có gì, anh ăn dấm bậy cái gì. Mạc Chi Dương vẫn là không để ý tới hắn, thoạt nhìn như là thật sự tức giận. Thẩm Trường Lưu dùng tay không, bóp chặt cằm cậu, đem mặt xoay lại đây, ánh mắt đan chéo nhìn nhau. Anh biết, anh tin tưởng em, nhưng chính là tim anh sợ, sợ em rời khỏi anh, giống như tim quặn đau, chỉ hận không thể cứ như vậy chết đi. Nói xong, Thẩm Trường Lưu còn sợ cậu không tin, cầm lấy tay cậu ấn lên ngực của mình. Dương Dương, lòng đau dạ dày cũng đau theo, sau đó sẽ đau chết, em nhẫn tâm sao? Làm người phải biết rằng một vừa hai phải, nhìn không sai biệt lắm, Mạc Chi Dương liền động tay, nhẹ nhàng dùng nắm tay đánh hai cái lên ngực hắn. Thật biết lừa gạt em, là cậu hết giận, nhưng Thẩm Trường Lưu khí còn chưa có tiêu đâu, vì thế chậm rãi đứng dậy, bởi vì độ cao trong xe không đủ chỉ có thể cong eo, nhưng điểm này cũng không làm phiền động tác của hắn. Hai tay nâng đùi Dương Dương, đầu gối uốn lượn chân cũng thuận lợi vào hết trong xe, phanh một cái, xoay người kéo cửa xe lên. Mạc Chi Dương cảm thấy có chút không thích hợp, mày nhăn lại. Vâng, anh không quay về sao? Ngày mai chúng ta lên hot search đi. Thẩm Trường Lưu ngay trước mặt cậu kéo nơ trên cổ xuống, cười đến thực ôn nhu. Hot search, Mạc Chi Dương không phản ứng lại đây là có ý gì? Thẩm Trường Lưu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ý cười, nơ màu đỏ bị bạo lực kéo xuống, cúc áo bên trong áo sơ mi cũng bị kéo hư một cái. Chính là tác Thẩm Trường Lưu. Mạc Chi Dương, xe rung, vừa định nói chuyện, môi đã bị lấp kín, Mạc Chi Dương trong lòng ngọa tào vài câu, ôi mẹ ơi, kích thích như vậy sao? Chỗ này là phía sau trường học, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, vị trí dừng xe là ở giữa hai hẻm nhỏ, rất ít người qua lại. Thanh âm phi Mỹ bị chặn ở trong xe, Mạc Chi Dương lần đầu tiên cảm thấy mình là gà con nhu nhược, là thái kê. Cùi bắp, đàn ông 30 như mãnh hổ, quá khó khăn. Dương Dương, tự em động được không? Không có sức không động. Muốn động anh tự động, anh đây động, xe đong đưa động tác càng thêm rõ ràng, giờ khắc này, Mạc Chi Dương hận không thể cho mình vài bạt tay, không khác gì cho cam, nhất thất túc thành thiên cổ hận, đó là một trong hai câu. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái đầu hồi thị bách niên thân, tức, một bước xa chân hận thành muôn thuở, ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm, hai câu này có trong ảnh, ngôi mộ của Nguyễn Trường Tổ. Trời đã tờ mờ sáng, đem người ôm đến trên giường, Thẩm Trường Lưu nhìn xem thời gian, đã rạng sáng 5 giờ, người trên giường đã ngủ say, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn rất chọc người yêu thương. Lục Lương Lân cái gì kia, vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có vấn đề tâm tư. Dương Dương đơn thuần như vậy, chỉ sợ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, phải cho người cha xem, nếu trong lòng thật sự mang ý xấu. Vậy đừng trách hắn, đem hắn giống như Tiêu Nhàn, ném vào trong biển cho cá ăn. Một giấc này trực tiếp đến 3 giờ chiều, Mạc Chi Dương mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn ánh mặt trời qua bức màn, hỏi. Thẩm Trường Lưu đâu, đi ra ngoài, hệ thống trả lời, Mạc Chi Dương như được đại xá, từ trên giường bò dậy, xoa eo đi rửa mặt, sau đó trở về bò lên giường một lần nữa, từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy thuốc cùng bật lửa ra. Bụng rỗng hút thuốc, pháp lực vô biên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cảm thấy bản thân càng ngày càng giống mấy bà mẹ, nhưng kỳ thật ký chủ đại lão như vậy, hệ thống không có nhiều ít cảm giác tồn tại, trừ bỏ quan tâm thân thể cậu một chút không có tác dụng nào khác. Đem ảnh chụp tao cùng Lục Lương Lân thân mật trên mạng xóa đi. Mạc Chi Dương phủi phủi tàn thuốc tùy ý để khói bụi bay hết lên sàn nhà. Cách chương.